Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nguyên Chí thầm nghĩ, chính mình phải giống lão sư, gặp bất luận tình trạng gì đều có thể không loạn đầu trận tuyến, làm người cảm thấy đáng tin cậy. Trình Khanh nhìn tường thành huyện Tần An thất thần, làm chi huyện Tần An lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy tường thành có hơi chút lùn. Nếu Agar tấn công chính là huyện Tần An, lấy binh phòng của Tần An, căng một canh giờ cũng quá sức. Chỉ dâng lên công thức pha lê, xi măng không đủ. Trình Khanh hiện tại rất tưởng nghiên cứu phát minh thuốc nổ. Uy lực so với Trình Chi Viễn nổ tường thành Lan Châu lớn hơn nữa, càng có lực sát thương mạnh hơn thuốc nổ. Phụng mệnh lệnh Du đại nhân, ta muốn dẫn người đi phủ Bình Lạnh. Cốc Hoành Thái tới Tần An cũng không vào thành, lập tức mang theo người muốn đi. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm. Nhiệm vụ hộ tống Du Hiển giao cho Cốc Hoành Thái, Cốc Hoành Thái xem như hoàn thành. Trình Khanh cũng không có lưu Cốc Hoành Thái. Phủ Bình Lạnh bên kia đến tột cùng là tình huống gì? Trình Khanh còn không biết. Chuyện này dừng ở đây, vốn không nên là Trình Khanh quản. Trình Khanh lại nghĩ đến hứa hẹn của Tiêu Vân Đình. Hiện tại nàng không làm được bao nhiêu việc, Agar ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cầu Tiêu Vân Đình kia có tuân thủ hứa hẹn hay không? Trình Khanh không quá xác định. Nàng tưởng đi theo Cốc Hoành Thái đến phủ Bình Lạnh một chuyến. Cốc Hoành Thái liều mạng hướng nàng nháy mắt ra dấu. Trình Khanh lập tức thay đổi chủ ý, bảo Cốc Hoành Thái mang theo người ở lại huyện Tần An nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Tuy không vào thành, cũng nên ở ngoài thành nghỉ một chút, để bản quan làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cốc Hoành Thái luôn mãi chối từ, Trình Khanh kiên trì giữ lại. Cốc Hoành Thái miễn cưỡng đồng ý, dẫn 1.000 người đóng quân ở ngoài thành. Thịnh tình của Trình đại nhân không thể chối từ. Chúng ta không thể thêm phiền toái cho Trình đại nhân. Ở Tần An nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lại đi Bình Lạnh. Buổi tối thay phiên canh gác, vô cớ không được rời khỏi doanh địa. Cốc Hoành Thái ra lệnh cho bọn lính. Bọn lính không ý kiến gì. Tuy rằng bọn họ muốn ngủ ở trên giường đệm mềm mại, uống rượu ăn thịt, trong lòng N, G, Ư, C ôm tiểu nương tử. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, người theo binh nghiệp, ở dã ngoại màn trời chiếu đất mới là thái độ bình thường. Ở ngoài thành tuy rằng không có giường đệm mềm mại, lại cũng an toàn hơn so với tiền tuyến. Huống chi Cốc Hoành Thái cũng không có nói bậy. Trình Khanh đích xác đối với bọn lính thực nhiệt tình. Đóng quân ở ngoài thành, nhìn người làm buôn bán tứ phương ở trong huyện Tần An ra ra vào vào, bọn lính càng thêm cảm khái. Một huyện thành có thể phồn hoa như vậy, không thể thiếu vị quan tốt như Trình đại nhân thống trị. Trình đại nhân lưu tại Tây Bắc, quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Trong đêm đen, không biết là ai nói như vậy. Có người mở đầu, binh lính khác sôi nổi phụ họa, đều nói Trình Khanh lưu tại Tây Bắc là nhân tài không được trọng dụng. Nếu đại ngụy ta nhiều thêm mấy vị quan tốt giống như Trình đại nhân, mạng chó của Agar đã sớm khó giữ được. Có một binh lính bỗng nhiên khụ lên, âm thanh ở trong đêm đen truyền thật xa. Mau ngủ đi, Trình đại nhân dù có tốt, chúng ta có quân vụ trong người, cũng không có khả năng lưu tại huyện Tần An không đi. Ngày mai còn phải lên đường. Cũng đúng, mau ngủ mau ngủ. Trình đại nhân ngày mai có sai người đưa cơm sáng tới hay không nhỉ? Đừng mơ nữa, mau ngủ đi. Trong doanh địa chậm rãi vang lên tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Rất nhanh tới lúc thay phiên, mấy binh lính đánh ám hiệu. Một sĩ binh nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của đồng bạn, lặng lẽ lẻn vào trong thành. Huyện nha Tần An, Trình Khanh một mình ở thư phòng, ánh nến nhảy nhảy. Trình Khanh đứng dậy đóng chặt cửa sổ, một bóng người ở địa phương ánh nến không chiếu tới, lẳng lặng đứng ở góc tường, quan sát nhất cử nhất động của Trình Khanh. cửa sổ bỗng nhiên bị gió thổi đến lộn xộn. Một bóng hình từ ngoài cửa sổ nhào vào, cầm đao đánh úp về phía Trình Khanh. Khi đao kiếm sắp dựa gần Trình Khanh, mưa tên B, A, N ra. Người kia bị B, A, N thành một con nhím. Võ Đại mang theo vài người vọt vào trong, đè lại Thích Khách. Võ Đại một phen kéo cái khăn đen trên mặt Thích Khách xuống. Thích Khách quả nhiên không phải diện mạo người ngụy. Đại nhân, là man nhân. Trình Khanh đáng tiếc, nhìn không giống Agro. Cốc Hoành Thái rất nhanh mang theo người tới. Thích Khách đã tắt thở. Cốc Hoành Thái sai người cẩn thận kiểm tra. Không có mặt nạ và dịch dung. Đây là khuôn mặt thật của Thích Khách. Không phải Agro, chỉ là một Thích Khách man nhân bình thường. Cốc Hoành Thái đập bàn một cái thật mạnh. Tặc tử giảo hoạt, cố ý lưu tại ngoài thành Tần An. Chính là muốn chế tạo cơ hội cho Agro. Nếu Agro thật sự ẩn thân ở trong binh lính, nghe được bọn lính khen Trình Khanh, khả năng sẽ không nhịn được. Trên đường mỏi mệt, Trình Khanh vừa mới trở lại địa bàn của chính mình, sẽ thả lỏng giống bọn lính. Chiêu dẫn xa xuất động này đích xác thành công, dẫn ra lại là một con tép diêu. Cốc Hoành Thái tự nhiên tức giận. Trình Khanh sờ sờ cơ quan dưới bàn, thứ này cơ bản là dùng một lần, bị một tên tép diêu phá hủy. Trong lòng nàng cũng rất tiếc nuối. Nếu lại đến một lần nữa, nàng nên làm sao? Nếu Cốc Hoành Thái dẫn người đi, Agro thật sự tới, nàng phải làm sao? Trình Khanh không muốn để lại nguy hiểm cho Liễu Thị và Hà Uyển các nàng. Xem ra nàng còn phải đi Phủ Bình Lạnh một chuyến. Ngày mai ta cùng xuất phát với các ngươi. Cốc Hoành Thái nói chính mình dẫn người ở huyện Nha Thủ một đêm. Trình Khanh không phản đối. Mọi người dũng mãnh vào thư phòng Trình Khanh lại cùng nhau lui ra ngoài. Không ai phát hiện nhân số tiến vào cùng đi ra ngoài không khớp. Bóng người dán ở chân tường, lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đó. Thản thản nhiên nhiên đi ở trong hậu trạch huyện Nha. Huyện Nha có mẫu thân và vị hôn thê của Trình Khanh. Nếu bắt được hai nữ quyến này, có thể làm Trình Khanh đảo hướng Đại Tề hay không? Bóng người bỗng nhiên toát ra một ý tưởng, ngay sau đó cẩn thận suy xét tính khả thi của chuyện này. Vị hôn thê của Trình Khanh, năng lực còn không nhỏ, Dệt Phường chính là nữ nhân kia làm ra. Nữ nhân như vậy cho dù là không xinh đẹp, ở Thảo Nguyên cũng giá trị 100 con dê bò. Huống chi hôm nay ban ngày kinh hồng thoáng nhìn, còn rất xinh đẹp, nữ nhân đại ngụy không ánh mắt. Thích người đọc sách tay trói gà không chặt, lại không biết nam nhi Thảo Nguyên mới chân chính là nam nhân uy vũ. Nếu có thể mang Hà Uyển về Thảo Nguyên, người này trong lòng hiện lên tà niệm, giây lát lại áp xuống. Hiện tại là thời kỳ đào vong, thật sự không nên cành mẹ đẻ cành con. Nữ nhân dù tốt, cũng không thể lộ hành tung, đặc biệt là trải qua đêm nay, hắn có cơ hội gờ. Y, ế, C Trình Khanh lại có thể nhịn xuống không giết. Quả nhiên liền xác định một ít việc. Người này ở hậu trạch huyện Nha đến nửa đêm, không nhịn được lẻn vào trong Dệt Phường. Dệt Phường để máy dệt Hà Thị sau khi Trình Khanh cải tiến, chính là chiếc máy dệt nho nhỏ này có thể làm tốc độ dệt của người ngụy nhanh hơn vài lần. Dệt Phường, nhóm nữ công mệt nhọc một ngày, đã sớm đi ngủ, thường nương tử lên làm quản sự cầm theo đèn lồng, đứng gần kiểm tra lông dê và máy dệt. Nghe nói Trình đại nhân lần này đi Lan Châu đưa hàng hóa, gặp phải quân đội man nhân, không duyên cớ tổn thất một bộ phận hàng hóa không nói, còn phải bồi thường bạc cho Phủ Nghiệp Vương. Hà tiểu thư hôm nay nói, số bạc này không thể để Trình đại nhân ra, hàng hóa thiếu Nghiệp Vương cũng cần phải kịp thời bổ sung. Mấy ngày này tất cả mọi người lại dệt không ít vớ và bao tay. Cố thêm một ít nữa, khẳng định có thể bổ thượng lại nhu cầu của Nghiệp Vương. Cách chương.